Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1486, thủ đoạn. Đông Phương Mặc, cái này Amaterasu dĩ nhiên là có thủ đoạn này. Đây là Amaterasu sáng tạo ra không gian. Ngân Kỳ thanh âm đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ nói ban đầu ở cực khốc thời điểm, những ninja kia cũng có thể đi thẳng đến nơi này đến. Đông Phương Mặc tinh tế trải nghiệm, hắn cảm giác Kachitaki lúc ấy tiến vào địa phương, giống như cùng cảm giác này có điểm giống. Đông Phương Mặc không kịp nhiều cảm thụ cái gì, bốn phía liền không phải vừa rồi hắc ám, mà là nháy mắt có không ít lưu quang, thực sự là để người mắt mở không ra, thật là âm hiểm. Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng vung vẩy, tại cái này hào quang chói sáng bên trong, dĩ nhiên xen lẫn một chút công kích, rất mịt mờ công kích. Đông Phương Mặc, quả nhiên ngươi đủ cơ linh, ta còn thật có chút không nỡ bỏ ngươi đâu. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút. Amaterasu đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc chỉ là lạnh hừ một tiếng, giơ tay chính là Cửu Huyền Quyết công pháp. Chỉ bất quá, Amaterasu ngay cả tránh đều không tránh, mặc cho cái này kỹ pháp đến trên thân. Sau đó, người trước mắt hình lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Đây bất quá là một cái hư ảnh. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng biết, tại người ta Amaterasu địa bàn, không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết nàng. Đông Phương Mặc, ngươi còn muốn làm sao cùng dãy dụa sao? Amaterasu có chút thanh lãnh nói, ngươi cho rằng ngươi để giết ta. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không chịu thua. Huống chi là thủ đoạn này tàn nhẫn Amaterasu. Cái kia liền thành toàn ngươi. Amaterasu cũng không có cái gì kiên nhẫn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Huyền Tâm Linh Châu tán. Ngay sau đó Đông Phương Mặc trong tay vô số thủ quyết, một đạo phức tạp kết giới lập tức rơi xuống đến, đem Đông Phương Mặc bao phủ ở bên trong. Mà trong kết giới, những huyền tâm kia Linh Châu là lấy bản thể xuất hiện, nháy mắt hướng bốn phía bay đi. Dĩ nhiên là huyền tâm Linh Châu. Loại này khiếp sợ lời nói là Amaterasu nói ra được, nhưng là để Đông Phương Mặc thật càng phát muốn biết, cái này Amaterasu rốt cuộc là ai? Nữ nhân này làm sao biết tất cả mọi chuyện? Huyền tâm Linh Châu, cho ta mau sớm thăm dò nơi này không gian. Chúng ta thận trọng từng bước, để trong này không gian tràn ngập ta kết giới. Ta ngược lại muốn xem, Amaterasu có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Huyền Tâm Linh Châu mặc dù bình thường đều cười tâu toét, nhưng là đến cái này cái thời điểm, tất cả đều một lòng một dạ đi chấp hành Đông Phương Mặc ra lệnh. Amaterasu lại cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi lực lượng thần thức mạnh mẽ cỡ nào. Chủ nhân, nơi này không gian thật đúng là rất lớn a. Thời gian không lâu, Huyền Tâm Linh Châu đã bắt đầu cho hắn đáp lại. Từng cái tất cả đều là như vậy. Đông Phương Mặc lại bình tĩnh tự nhiên. Tiếp tục, chủ nhân, các ngươi thần trí của ta còn không có nhưng ra ngoài một nửa đâu. Chủ nhân, tại chúng ta nơi này ngươi cũng không cần dạng này khoe khoang. Chúng ta lại không biết ghen tị. Mùi Dương Linh Châu cười hắc hắc. Các ngươi có thể hay không trước tiên đem chuyện đứng đắn xong xuôi lại nói a. Đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Amaterasu địa bàn bên trên. Ta nếu là ra không được, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đông Phương Mặc không nhịn được nói. Hắn những này Linh Châu chưa bao giờ chân chính gặp gỡ qua cái gì địch thủ. Cho nên, cho tới bây giờ đều là cái dạng này, làm cho Đông Phương Mặc nói bọn hắn đều vô dụng. Chủ nhân, cái kia Amaterasu giống như có chút không giữ được bình tĩnh. Ha ha, hơi trầm mặc chốc lát, Mão Thỏ Linh Châu mở miệng, còn mang theo một chút hưng phấn. Ha ha, xem ra Amaterasu bản thân cảm giác thần thức cường hãn, còn không phải dọa người. Các ngươi đừng khách khí. Tiếp tục, ta ngược lại muốn xem nàng đến cùng là cái thứ gì. Đông Phương Mặc tự tin mỉm cười, thật giống như có thể trưởng khống nơi này hết thảy đồng dạng. Đông Phương Mặc, người đem mình thần thức trải như thế lớn, Ngươi không sợ chính mình mệt mỏi chết sao? Amaterasu cái kia lên cơn giận dữ, thanh âm rốt cục vang lên. Ha ha, ngươi đây là tại quan tâm ta, vẫn là ngươi cảm thấy sợ hãi? Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Hiện tại, hắn sẽ không đi ra bản thân kết giới này. Dù sao hắn hiện tại cách làm, Amaterasu đã sợ hãi. Hừ, thiên phú của ta kỹ năng, há có thể là ngươi có thể sánh được. Ngươi liền xem như có thần cấp huyết mạch, cũng là người bình thường. Cửu trọng thiên giới cái kia cấp cao tồn tại, là tuyệt đối sẽ không lại tới đây. Amaterasu mình cho mình lòng tin. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, tiếp tục để cho mình kết giới này lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn. Đông Phương Mặc, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngân Kỳ xem không hiểu. Cái này đạo kết giới bất quá là có được 10 phần cường hãn phòng ngự, một chút xíu công sát hiệu quả đều không có. Cái này có làm được cái gì? Lại không thể đối với cái kia Amaterasu tạo thành tổn thương gì. Đông Phương Mặc mỉm cười, từ trong túi áo móc ra điện thoại. Ngân Kỳ, cho ngươi cái thú vị đồ vật. Ngân Kỳ nhìn xem cái này đen xì đồ vật, lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Đây là cái gì binh khí? Ta thế nào không nhìn ra đẳng cấp? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rốt cục cảm giác mình có đối tượng có thể lấy cười một chút. Cười lấy nói ra, cái này gọi điện thoại. Điện thoại. Ngân Kỳ mờ mịt nhìn xem Đông Phương Mặc, đến cùng là dùng để làm gì a? Đông Phương Mặc trực tiếp về tới mình thần thức không gian, cùng Ngân Kỳ ngồi ở kia thoải mái dễ chịu vô cùng trên mặt thảm. Hai người bả vai dựa vào bả vai, Đông Phương Mặc đầu ngón tay hơi động một chút, màn hình điện thoại di động phát sáng lên, làm cho Ngân Kỳ giật nảy mình, vội vàng tới gần Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cánh tay dài một quyền, đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực. Thật là làm cho ta nghĩ không ra. Không sợ trời không sợ đất Ngân Kỳ, dĩ nhiên sợ điện thoại. Ngân Kỳ nâng vểnh lên miệng nhỏ. Ta là mới vừa rồi bị những cái kia loạn thất bát tao chỉ cho làm cho phiền a. Bằng không, ta làm sao lại sợ vật này đâu. Đông Phương Mặc cười cười, nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Cũng không vạch trần nàng, chỉ là ấn mở một cái trò chơi. Hắn đã từng nhìn thấy Dậu Kê Linh Châu chơi qua trò chơi này đâu. Có thể nói, Dậu Kê Linh Châu là máy tính trò chơi cùng game điện thoại sát thủ. Không có hắn không thích chơi, mà lại, cũng không có hắn chơi chênh lệch. Đông Phương Mặc nói rõ quy tắc trò chơi, Ngân Kỳ có chút hăng hái chơi lên. Lập tức, Ngân Kỳ liền trầm mê trong đó. Đông Phương Mặc nhìn sang, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Ngân Kỳ dĩ nhiên cũng là trò chơi cao thủ. Đông Phương Mặc cũng không quấy rầy Ngân Kỳ, sẽ bỏ mặc Ngân Kỳ dạng này chơi. Đột nhiên, một cỗ thiếu nữ đặc thù hương thơm chui vào lỗ mũi, làm cho Đông Phương Mặc có chút tâm viên ý mã. Lần này, Ngân Kỳ tỉnh lại, để Đông Phương Mặc luôn có một loại nghĩ muốn tới gần Ngân Kỳ dục vọng. Thân là nam nhân, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm nhận được cái gì? Nhưng là Ngân Kỳ giống như cũng nhiều hơn một loại thiếu nữ thành thục. Dĩ nhiên đang vô tình hay cố ý trốn tránh hắn. Cái này càng phát ra trêu chọc hắn loại này xúc động, để hắn muốn ngừng mà không được. Hiện tại, Ngân Kỳ liền trong ngực tiểu nha đầu chơi quên cả trời đất, để Đông Phương Mặc thậm chí muốn thâu hương. Đông Phương Mặc là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chỉ bất quá, ngay tại Đông Phương Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngân Kỳ đột nhiên quay đầu. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng cái trò chơi này đem Amaterasu vây ở một cái rất nhỏ địa phương? Sau đó, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện Đông Phương Mặc không đúng. Bởi vì Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, hầu kết đều bỗng nhúc nhích. Trong ánh mắt dĩ nhiên mang tới một tia nóng rực, làm cho Ngân Kỳ ngừng lời nói, mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc rất muốn cứ như vậy cái gì đều mặc kệ hôn đi. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại rất thông minh mở miệng trước. Cũng không biết ngươi cái kia kiếm tông khai sơn tổ sư kiếm tiên cùng hắn tế linh lộ như thế nào. Ngân Kỳ một câu, để Đông Phương Mặc lập tức về tới hiện thực ở trong. Bọn hắn là khác biệt giới vị người. Bọn hắn nếu là kết hợp, là thiên lý nan dung. Thời gian dài như vậy, ta lại không có trở về. Ta làm sao biết? Đông Phương Mặc thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Đó là một loại âm thầm tình cảm. Thừa cơ hội này, Ngân Kỳ rời đi Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong ngực của mình lập tức rỗng. Có một loại nhàn nhạt thất lạc. Thế nhưng là hắn nhìn xem Ngân Kỳ có chút bất an. Hắn cũng không tiếp tục tới gần Ngân Kỳ. Hai người ở giữa bầu không khí. Dĩ nhiên hơi có chút lúng túng. Liền tại cái này cái thời điểm. Sửu Ngưu Linh Châu truyền âm đến. Chủ nhân, ta chỗ này đã tiếp xúc đến biên giới. Biên giới là một cái rất kỳ quái hình cung giới hạn. Rất là băng lãnh dị thường. Sửu Ngưu Linh Châu một câu. Để nguyên vốn có chút không khí ngột ngạt lập tức biến mất. Ngân Kỳ vội vàng nói. Đông Phương Mặc, mau đi xem một chút. Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Ngân Kỳ. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp rời đi thần thức không gian. Bên ngoài, Đông Phương Mặc thần thức đã có mấy chỗ đều tiếp xúc đến biên giới. Chỉ có Sửu Ngưu Linh Châu thành thật thật đến truyền âm. Mà cái khác Linh Châu, nhất là Mùi Dương Linh Châu, mang theo một loại kỳ quái tiếu dung chờ lấy nhìn Sửu Ngưu Linh Châu bị chủ nhân trách phạt. Đông Phương Mặc có chút im lặng. Những này Linh Châu thật là thành tinh sao? Hắn suy nghĩ gì, bọn hắn làm sao biết tất cả? Đông Phương Mặc đột nhiên đã ý thức được cái kia Mùi Dương Linh Châu đặc thù. Nhất định là gia hỏa này đem mình đang làm gì nói cho tất cả mọi người. Chỉ là cái này xấu Sửu Ngưu Linh Châu rất chất phác. Chưa kịp phản ứng mà thôi. Mùi Dương Linh Châu, chờ ta về sau có cơ hội. Nhất định hảo hảo ban thưởng ngươi dừng lại. Đông Phương Mặc âm trầm mà cười cười. Mùi Dương Linh Châu lại không có chút nào quan tâm. Có thể Sửu Ngưu Linh Châu sẽ còn là biểu hiện ra nhất thật thà tính cách. Chủ nhân, ngươi lại muốn ban thưởng hắn cái gì a? Đông Phương Mặc tiếp tục cười cười. Ha ha, dừng lại đánh cho tê người. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lập tức, tất cả Linh Châu tất cả đều cười. Mùi Dương Linh Châu một mặt u oán nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, về phần ngươi sao? Rất về phần, Đông Phương Mặc khẳng định nói. Cái khác Linh Châu có hâm mộ không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lập tức, một đám Linh Châu trầm mặc không nói. Đầu óc nước vào cũng sẽ không ghen tị cái này. Các ngươi không có nghĩa khí, không nhân tính. Lúc trước ta cho các ngươi giảng thời điểm, các ngươi từng cái so với ai khác nghe được đều hăng hái. Hiện tại ta gặp rủi ro, các ngươi làm sao tất cả đều bộ dáng này? Mùi Dương Linh Châu lập tức giống to. Tất cả Linh Châu hợp nhau tấn công. Chủ nhân, ngươi nhanh điểm giáo huấn một chút hắn. Hiện tại sẽ dạy hắn. Hắn trực tiếp truyền âm. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đánh cược lỗ tai sao? Tốt, ai đang nói chuyện, ta hiện tại liền đánh hắn. Đông Phương Mặc im lặng nhìn thoáng qua bọn này Linh Châu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.